Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chính xác thăng cấp phương thức. Cuối cùng phát hiện sinh mệnh có trí tuệ sao? Vương Uyên đứng yên bất động. Thẳng đến trước mặt thi thể sau cùng một tia bạch khí bị hấp thu hầu như không còn. Lúc này mới tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước phiêu động. Bạch khí tiêu hao tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù là hắn không phải ở vào dưới ánh mặt trời, cái kia sợ hắn không hề làm gì. Bạch khí mỗi thời mỗi khắc đều ở sói mòn. Nếu quả như thật có cái khác quỷ, thật không biết bọn họ là làm sao sống được. Vương Uyên một bên phiêu đãng một bên suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì đê ma thế giới nguyên nhân? Vương Uyên nếu như không phải ngoài ý muốn cùng 13 con biến dị quạ đen đã đạt thành liên hệ. Không chỉ khôi phục linh trí, còn có những cái này biến dị quạ đen trợ giúp bắt cái khác sinh mệnh. Bạch khí đã sớm không đủ hắn dùng. Thật không biết những không để ý tới đó chi mới sinh quỷ hồn là thế nào sống sót. Về phần những cái kia nhân loại, Vương Uyên cũng không tính lập tức liền tiến hành tiếp xúc. Bởi vì trong này còn có một cái vấn đề thật lớn. Cái kia chính là giao lưu vấn đề. Nơi này là dị thế giới. Những cái kia nhân loại, mặc dù nhìn qua cùng người da trắng không sai biệt lắm, nhưng là không lôi ra đi làm gen kiểm tra. Ai biết có phải hay không là một người loại. Bọn hắn trao đổi ngôn ngữ cũng là một loại Vương Uyên chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Từ thái độ của bọn hắn đến xem, đối với quạ đen là cầm chán ghét thái độ. Vương Uyên chú ý tới những người kia ở đó phát hiện quạ đen sau biểu lộ, cũng không phải là phát hiện con mồi mừng rỡ, ngược lại là một loại trần trụi chán ghét. Hết thảy 8 cái vật thí nghiệm, đối với quạ đen có nhất định độ nguy hiểm, Vương Uyên hiện tại cũng không dám để quạ đen đi mạo hiểm. Cái này 13 con biến dị quạ đen đã chết một cái hắn đều đau lòng hơn hồi lâu. Tại có thể rất lớn quy mô nuôi dưỡng biến dị quạ đen trước, hắn hành động nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ban đêm hoang dã là nguy hiểm, các loại dạ hành động vật, tăng thêm tầm mắt bị hạn chế. Nhân loại nếu như không có hỏa diễm, như vậy hắn cơ bản không gặp được ngày thứ hai hừng đông mặt trời. 8 người vây quanh đống lửa, toàn bộ đi săn đội không khí có chút không đúng. Năm nay không biết xảy ra vấn đề gì, con mồi ít đến thương cảm. Bọn hắn đi ra 3 ngày, đánh con mồi cũng chỉ là đủ chính bọn hắn ăn. Dạng này làm như thế nào hoàn thành thôn trang nhiệm vụ? Đều đừng nghĩ nhiều như vậy. Mọi người đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi sâu một chút, nhất định có thể đủ bắt được càng nhiều con mồi. Đại hồ tử Đa Két trấn an nói ra. Vài người khác nhẹ gật đầu, vây quanh đống lửa thiếp đi. Chỉ có trong đội ngũ người trẻ tuổi kia Comoros có vẻ hơi không biết làm thế nào. Hắn còn là lần đầu tiên tham gia đi săn đội. Trần trụi thái điểu tại săn thú trên đường, dù sao cũng là phạm sai lầm. Tăng thêm lần này thành quả không tốt, cái này khiến Comoros có loại mình là tai tinh tự trách. Có lẽ ngày mai biết thuận tiện đi, Comoros bản thân an ủi nói ra. Nhắm mắt lại thiếp đi. Hắn tự nhiên không biết, liền tại bọn hắn cách đó không xa, Vương Uyên phiêu đãng ở nơi đó. Thông qua quạ đen thị giác cùng hắn tự thân cảm giác trận quan sát tự nhiên không giống nhau. Hắn cũng có phát hiện mới, tại trên người những nhân loại này có tầng một cực kỳ đơn bạc bạch khí, bất quá cùng hắn hấp thu loại kia khác biệt. Loại này bạch khí bên trong mang theo chủ nhân ý chí chấn động. Vương Uyên chỉ cần tới gần, liền phát hiện bao khỏa thân thể của mình bạch khí cùng đối phương bạch khí bắt đầu rằng co tiêu. Cái này tính là cái gì dương khí? Loại sinh mạng này thể có ý chí bạch khí bao khỏa tình huống là Vương Uyên tại cái khác trên thân động vật không có thấy qua. Không biết là nhân loại độc hữu, vẫn là những nhân loại này có chỗ đặc thù gì. Khống chế một con quạ từ trên không bay tới, sau đó tới một đống trên trời rơi xuống chính nghĩa, một đống thứ màu trắng rơi xuống. Vương Uyên ngay tại một bên. Cái kia hơi yếu can thiệp lực tuôn ra, sửa cái kia đống đồ vật quỹ đạo, trực tiếp nện ở trên mặt của một người, lỗ mũi và miệng đều dính một chút. Người kia lúc này liền tỉnh lại, vừa sờ mặt lập tức một mặt xúi quẩy, không có la to, người này cùng người gác đêm, nhỏ giọng một giọng nói, liền đứng dậy cầm một nhánh bó đuốc hướng về nơi xa đi đến. Hắn cần đến bờ sông rửa mặt một chút, chỉ là đi tới, hắn liền cảm giác mình có chút đầu nặng chân nhẹ, bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ là cho là mình có chút mát. Đi vào bên dòng suối nhỏ cẩn thận nhìn qua trong nước không có đồ vật về sau. Mò chút nước bắt đầu rửa mặt. Đột nhiên hắn cảm giác được sau lưng có thứ gì đang đến gần. Hắn phát giác được không thích hợp. Liền vội vàng đứng lên muốn hướng một bên khác lăn đi. Nhưng là khởi thân, cũng cảm giác đầu một choáng. Toàn thân trên dưới căn bản đề không nổi khí lực. Móng vuốt đen nhánh chính xác bắt hắn lại miệng. Không cho hắn kêu ra âm thanh. Mặt khác vài con quạ đen cũng cực kỳ phối hợp bắt hắn lại thân thể. Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn là không có tránh thoát bầy quạ đen lợi trào. Vương Uyên nhìn lấy ngã xuống đất dị giới nhân loại, theo hắn tự thân không ngừng suy yếu. Người này bên ngoài cơ thể tầng kia có ý chí bạch khí cũng không ngừng suy yếu. Đến cuối cùng gần như bằng không. Một loại sao từ Vương Uyên hồn thể sinh ra. Hắn đột nhiên đặc biệt muốn giết người này. Thế là không chút do dự Vương Uyên mệnh lệnh quạ đen động thủ. Sắc bén mỏ trực tiếp mổ xuống dưới. Đem cổ của người này mổ ra một lỗ máu lớn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau. Người này chết một cách triệt để. Một đại cổ bạch khí từ cái này thân người thể bốc lên đi ra. Những cái này bạch khí rất nhiều, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này hấp thu bạch khí, liền đầy đủ Vương Uyên trèo chống một ngày. Hơn nữa còn có bạch khí liên tục không ngừng từ trong thi thể dũng mãnh tiến ra. Lúc này Vương Uyên hiện lên một tia trí nhớ mơ hồ. Đó là hắn còn không có cảm xúc thời điểm ký ức. Lúc kia hắn mới xuất hiện, liền cảm giác mình lập tức liền muốn 4/5 tán hoàn toàn biến mất. Đúng là hắn thi thể của mình tuôn ra số lớn bạch khí. Hắn mới không có lập tức tiêu vong. Đồng thời một tia thuộc về trí nhớ của người này cũng chậm rãi tràn vào Vương Uyên bên trong hồn. Thể, trừ bạch khí, còn có một cỗ hòa thanh lương khí tức không sai biệt lắm khí tức. Không ngừng chữa trị bù đắp Vương Uyên hồn thể. Chỉ bất quá bên trong những khí tức mát mẻ này. Xen lẫn một ít gì đó, vì cái gì ta muốn chết, vì cái gì chết lại là ta còn muốn còn sống. Khiến người khác đi chết, ở trong đó rõ ràng nhất liền là người này trước khi chết ký ức. Nương theo còn có các loại cảm xúc, phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, sợ hãi còn có đối với sinh mạng thật sâu quyến luyến cùng căm hận. Cảm giác trận cùng can thiệp lực đều có tăng cường. Còn hơi hiểu nơi này ngôn ngữ, Vương Uyên cảm giác đối phương ký ức, cùng tự thân hồn thể từ từ hoàn chỉnh, hưng phấn nghĩ đến, nguyên lai đây mới là quỷ hồn chính xác thăng cấp phương thức. Nếu như đi giết chết những còn, lại đó 7 người, có thể hay không để cho ta bù đắp bản thân hồn thể. Bao trùm Vương Uyên hồn thể bạch khí theo, Vương Uyên ý tưởng biến động. Bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ, thuộc về người chết ký ức cùng cảm xúc không ngừng cảm nhiễm Vương Uyên. Để Vương Uyên cũng hiện ra đại sát một trận phát tiết ý nghĩ. Bất quá thời gian dần trôi qua Vương Uyên từ bỏ loại kia ngu xuẩn ý nghĩ. Nếu như là lúc trước cái kia không có thanh tỉnh bản thân, có lẽ sẽ thuận theo loại ý nghĩ này, bốn phía đi giết chóc. Nhưng là bây giờ bởi vì 13 con quạ đen cung cấp nuôi dưỡng. Vương Uyên có lý trí, biết dạng này một trận giết tiếp, bản thân lại sẽ biến trở về không có lý trí giết chóc lệ quỷ. Lúc này mới cưỡng ép đè xuống loại kia giết chóc phát tiết ý nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.